Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, nhân loại cùng cương thi kết minh, sắp tiến đánh bán thú nhân tin tức, không gian nửa ngày liền truyền đến Cố Trầm Niên trong tai. Cố Trầm Niên vạn vạn không nghĩ tới, Trúc Thương Lan thế mà lại cùng Cố Chấp hợp tác, lúc đầu tam phương chống lại, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể duy trì tương đối cân bằng. Hiện tại cái này cân bằng bị đánh vỡ. Nhân loại một khi cùng cương thi tộc liên minh. Vậy hắn nửa thú chi địa đem rất nhanh bị công hãm mani, hắn không muốn ngồi mà chờ chết. Vì thế, Cố Trầm Niên hướng Trúc Thương Lan bắn tới mấy cái toàn bộ tin tức video trò chuyện. Muốn thuyết phục Trúc Thương Lan thay đổi chủ ý. Lúc ấy, Trúc Thương Lan chính cùng Cố Chấp còn có còn lại bộ hạ thương nghị kế hoạch tác chiến. Nhìn thấy trên bàn cái kia ngân sắc máy truyền tin màn hình không ngừng sáng lên. Trúc Thương Lan ấn mở xem xét, thông qua biểu hiện trên màn ảnh kinh độ và vĩ độ tọa độ phán đoán. Cái này thông điện thoại là từ nửa thú chi địa đánh tới. Trúc Thương Lan bên cạnh mắt nhìn Cố Chấp, không cần nhiều lời một câu. Cố Chấp liền hiểu nàng ý tứ. Cố Chấp nói, tan họp tham dự hội nghị tác chiến nhân loại cùng cương thi lục tục ngo ngoe rời đi. Trúc Thương Lan tiện tay vạch xuống màn hình, một màn ánh sáng thẳng đứng ở không trung, hiện ra ở nàng cùng Cố Chấp trước mặt, màn sáng cùng loại với TV tín hiệu bị quấy nhiễu phát ra tư tư thanh âm, không sai biệt lắm qua nửa phút, hình tượng trở nên rõ ràng, Cố Trầm Niên thu nạp cánh ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Sắc mặt nghiêm chỉnh nặng nề mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Nhìn thấy Trúc Thương Lan bên người Cố Chấp, Cố Trầm Niên thú đồng nhíu lại, giật giật khóe miệng, xem ra ta xuất hiện không phải lúc a. Trúc Thương Lan không ngoài ý muốn Cố Trầm Niên có thể liên hệ đến nàng, có chuyện gì a? Cố Trầm Niên nhìn chằm chằm Cố Chấp, nói lại là nói với Trúc Thương Lan. Ta có việc muốn đơn độc nói cho ngươi, Cố Chấp không phải ngoại nhân, Trúc Thương Lan thản nhiên nói, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, Cố Trầm Niên. Cố Chấp mỉm cười, ca, đã lâu không gặp. Một tiếng này, ca truyền vào Cố Trầm Niên trong tai. Để hắn mi tâm hung hăng nhảy một cái, hắn quá tự phụ, chưa từng có đem Cố Chấp cái này đệ đệ cùng cha khác mẹ để vào mắt. Chính là bởi vì dạng này. Hắn mới có thể thua thất bại thảm hại, còn nhớ rõ hắn tại bệnh viện tỉnh lại, phát hiện mình nằm tại trên giường bệnh không thể động đậy. Lâu dài ngủ say, để thân thể của hắn cơ bắp héo rút, cùng một phế nhân không thể nghi ngờ. Hắn không phải Cố thị tập đoàn người thừa kế, không phải trong miệng mọi người giới kinh doanh thiên tài. Đám người xưng hô hắn là Cố Chấp ca ca, mà Cố Chấp thành nhân loại kẻ thống trị. Tận thế bên trong anh dũng giết địch anh hùng, về sau, Cố Trầm Niên mới biết được, hắn làm 3 năm người thực vật, tỉnh lại sau giấc ngủ, bên ngoài biến thiên, hắn không cam tâm thấp Cố Chấp một đầu. Đúng lúc này, lão thiên đem một cái cơ hội thay đổi số phận đưa đến trong tay hắn. Nghĩ tới đây, Cố Trầm Niên trên mặt hiện lên một tia cười quỷ quyệt. Nói, Trúc Thương Lan, ngươi không phải muốn biết Thẩm Chi Hành ở nơi nào sao? Nếu như ngươi chịu theo ta liên thủ, ta liền đem ta biết hết thảy đều nói cho ngươi. Cố Chấp nghe vậy, ánh mắt rét lạnh, đang muốn nói cái gì, lại nghe bên người vang lên Trúc Thương Lan thô câm giọng trầm thấp. Ta hiện tại không muốn biết. Cố Chấp khẽ giật mình. Bên cạnh mắt nhìn nàng, Trúc Thương Lan biểu hiện trên mặt rất ít. Chỉ nhếch miệng lên một tia mang theo cứng ngắc tản mạn ý cười. Thế là, hắn đi theo câu lên vẻ mỉm cười, ngữ khí ôn hòa cùng Cố Trầm Niên nói. Nếu như ta là ngươi, hiện tại hẳn là muốn như thế nào chuẩn bị chiến đấu. Mà không phải làm những này không có ý nghĩa sự tình, Cố Trầm Niên. Không tin Trúc Thương Lan đối quá khứ hoàn toàn không thèm để ý. Cố Trầm Niên chưa từ bỏ ý định truy vấn. Ngươi không muốn biết ngươi vì sao lại trở thành cương thi sao? Thẩm Chi Hành tại ở trong đó đóng vai lấy cái gì nhân vật sao? Trúc Thương Lan mắt sắc không thay đổi, nói, truy cứu chuyện đã qua không có chút ý nghĩa nào, vậy ngươi người nhà các bằng hữu đâu? Ngươi cũng không muốn biết. Mani, liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Cũng không thể để Trúc Thương Lan thay đổi chủ ý. Cố Trầm Niên ý thức được mình kết cục. Cười đau thương. Trúc Thương Lan, ngươi thật là máu lạnh. Trúc Thương Lan từ chối cho ý kiến hếch lên môi. Hỏi, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Chuyện cho tới bây giờ, hắn còn có thể nói cái gì đó? Muốn so hung ác, ai có thể hung ác qua được Trúc Thương Lan? Vì đạp vào đầu này tràn đầy trông gai vương giả con đường. Ai cũng có thể bỏ qua, cái gì đều có thể hy sinh. Lúc trước hắn lần đầu tiên nhìn thấy Trúc Thương Lan, thấy được nàng tàn nhẫn khát máu bẻ gãy đối thủ cánh tay lúc. Liền hẳn phải biết không phải sao. Hắn một mực coi Trúc Thương Lan là thành hắn con mồi. Thật tình không biết, hắn mới là Trúc Thương Lan con mồi. Cố Trầm Niên tự giễu cười một tiếng. Dư quang liếc về Trúc Thương Lan bên người Cố Chấp lúc. Hắn dừng một chút, dùng một loại quỷ dị khàn khàn giọng nói. Ngươi cho rằng diệt trừ ta, ngươi liền có thể gối cao không lo sao? Hỏi một chút bên cạnh ngươi Cố Chấp. Hỏi một chút hắn chỉ là một nhân loại, vì cái gì có thể sống đến hiện tại, nghe nói như thế. Trúc Thương Lan giật mình, vô ý thức nhìn về phía Cố Chấp. Cố Chấp đối nàng trấn an cười một tiếng, ngữ điệu nhu hòa, ta không phải Cố Chấp còn có thể là ai? Cố Trầm Niên lạnh lùng nói, ngươi đến cùng là ai? Chỉ có chính ngươi biết. Cố Chấp không nhìn Cố Trầm Niên lời nói. Mắt ngậm nhu tình nhìn qua Trúc Thương Lan. Thương Lan, ta nói qua, ta sẽ đem vương tọa tự tay dâng lên. Ngươi tin ta sao? Thanh niên trước mắt, đã sớm rút đi ngày xưa ngây ngô. Quanh thân tản ra cường đại mà thành tục khí tràng. Nhưng hắn nhìn nàng lúc ánh mắt, lờ mờ có lúc trước cái bóng. Trúc Thương Lan nhớ tới thuở thiếu thời. Cái kia một mực yên lặng đi theo ở sau lưng nàng Cố Chấp. Lại nghĩ tới vì nàng một cái hứa hẹn. Gãy tay gãy chân cũng không chịu buông tay Cố Chấp. Trước mắt Cố Chấp, cùng trong trí nhớ người thanh niên kia thân ảnh dần dần chồng chất vào nhau. Trúc Thương Lan trong mắt quan sát Cố Chấp. Một lát sau, nàng khẽ vuốt cằm, Mani Cố Chấp nhẹ nhàng thở ra. Khóe miệng dắt một tia thanh cạn cười. Đưa tay đem Trúc Thương Lan thô ráp cứng rắn tay khép tại trong lòng bàn tay. Trúc Thương Lan tay chính là thiên nhiên vũ khí. Móng vuốt sắc bén như đao, mờ u bàn tay bao trùm lấy vảy thật dày, không thể phá vỡ, hơi có vẻ băng lãnh nhiệt độ đánh lên lòng bàn tay. Cố Chấp cũng không thấy đến lạnh, ngược lại càng chặt cầm tay của nàng. Hắn nghe được mình chắc chắn tiếng nói tại phòng họp tiếng vọng. Thương Lan, cảm ơn ngươi tin ta, dừng một chút. Hắn lại nói. Ta tuyệt sẽ không phản bội ngươi, Trúc Thương Lan cúi đầu nhìn một chút bị Cố Chấp nắm chặt tay. Có chút không quá tự tại, cần phải trực tiếp rút tay về được. Nàng kia chém sắt như chém bùn lợi chảo, lúc nào cũng có thể đem Cố Chấp làn ra cắt vỡ. Thế là nàng lặng lẽ co lên hơi dài móng tay, sau đó một lần nữa đưa ánh mắt chuyển qua toàn bộ tin tức trong video. Cùng Cố Trầm Niên nói, không có việc gì. Ta treo, Cố Trầm Niên cười lạnh một tiếng, nói, nửa thú chi địa bị hủy, kế tiếp liền đến phiên ngươi cương thi chi địa, ngươi liền đợi đến ngươi âu yếm Cố Chấp phản chiến tương hướng A. Tốt, Trúc Thương Lan trực tiếp đem toàn bộ tin tức video nhốt. Phòng họp rốt cục thanh tĩnh, Trúc Thương Lan nói, hắn rất phiền, Cố Chấp tán đồng nhẹ gật đầu, lập tức nghĩ tới điều gì. Hắn trong mắt nhìn về phía sáng đến có thể soi gương mặt đất. Ra vẻ lơ đãng hỏi. Cố Trầm Niên lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Bán thú nhân bị diệt. Liền chỉ còn lại hai chúng ta cái trận doanh. Nhân loại chúng ta vũ lực giá trị mặc dù không kịp các ngươi cường hãn. Nhưng chúng ta có tân tiến nhất vũ khí. Thật muốn một trận chiến. Thắng thua cũng chưa biết. Trúc Thương Lan lơ đễnh. Ngươi không phải hứa hẹn sẽ không phản bội ta à? Cố Chấp ngẩn người, cúi đầu cười cười, ta nói là nếu như Cố Trầm Niên vừa rồi hoài nghi. Cùng Trúc Thương Lan đối Cố Chấp hoài nghi không mưu mà hợp. Cố Chấp trước đó đối tuổi thọ giải thích, không đủ để Trúc Thương Lan tin phục, nhưng thì tính sao? cố chấp đem vương tọa hai tay dâng lên cố nhiên tốt. Không nguyện ý cũng không bắt buộc, nàng muốn hội đường đường chính chính đi lấy. Bất quá, nếu là cố chấp vi phạm hứa hẹn, vậy ngươi đại khái có thể thử một lần, Trúc Thương Lan thản nhiên nói. Ta là sẽ không đối kẻ phản bội hạ thủ lưu tình, cố chấp thấp giọng nói. Ta biết tính cách của nàng không phải hắc tức bạch. Thống hận phản bội, nếu như hắn thật làm như vậy, hắn liền sẽ mất đi nàng đi. Nhưng làm sao bây giờ đâu, mặc kệ là Giang Sơn vẫn là nàng, hắn đều muốn, hết chương.